Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 922 Con Nhện Quen. Siêu lưu thế giới diện tích rộng lớn vô cùng. Nơi này không chung một mảnh huyết hồng. Vô số mãnh liệt mênh mông thời gian loạn lưu vì nơi này cung cấp năng lượng. Liên thông các giới. Siêu lưu giống như là một cái vạn giới dung hối điểm. Cùng với vô số thông đạo, nơi này trong không khí cũng có hàm lượng không thấp dưỡng khí, thực lực giảm xuống không ít. À, trước đó có điều đoán trước, cái này cao hơn đơn thể vũ trụ thế giới sẽ áp chế nàng một bộ phận lực lượng. Hoạt động hai hạ sau, nàng liền cảm giác được mãnh liệt không khỏe, cùng phía trước vũ trụ cùng một nhịp thở nguyên thủy. Vũ trụ năng lượng bị áp chế. Nàng hiện tại chỉ còn lại có Eternal nhất tộc tế bào năng lượng có thể điều động. Vẫn là dùng một chút thiếu một chút trạng thái. Này liền dẫn tới thực lực của nàng ít nhất thấp một nửa, tay trái nhanh chóng chấn động hai hạ. Dị năng còn có thể xử. Tùy tiện chấn động, như thế nào chấn đều được, Phượng Hoàng chi lực có thể điều động. Nhưng là Daisy dùng một chút thiếu chút nữa đem chính mình dọa sợ. Phượng Hoàng chi hỏa mãnh liệt mà ra. Nàng tay mắt lanh lẹ, vội vàng kiềm chế năng lực, ở chỉ toát ra một cái tiểu ngọn lửa thời điểm liền chặt đứt năng lượng phát ra, thiếu chút nữa mất. Khống chế, ở siêu lưu nội sử dụng Phượng Hoàng chi lực cùng ở đơn thể vũ trụ nội sử dụng hoàn toàn bất đồng. Có lẽ Phượng Hoàng cũng có một bộ phận bản thể ở siêu lưu trong vòng đi. Loại này khái niệm tính sinh vật hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích. Gần như vô hình vô tích. Nhưng lại không chỗ không ở, không thể nắm lấy, không thể quan trắc, kiểm tra rồi một lần. Tự thân năng lực liền chấn động dị năng cùng Iron Fist này hai loại năng lực có thể cứ theo lẽ. Thường sử dụng, khác không phải bị chém một đao chính là dễ dàng mất khống chế, trang bị phương diện cơ bản không. Chịu ảnh hưởng, thí thần kiếm, lượng tử bao cổ tay. Tân bắt được tay ong vàng nữ chiến y đều có thể bình thường sử dụng, một thân thực lực hiện tại chỉ có thể phát huy ra một nửa. Cái này làm cho nguyên bản khí thế thực đủ đại cục trưởng nháy mắt cong hạ eo. Không trung lóa mắt hồng quang làm nàng thực không thoải mái. Nàng nâng mục khắp nơi quan vọng, công nhận một chút phương vị, hướng về nơi xa hư hư thực thực có trí tuệ sinh mệnh tung tích phương hướng đi đến, lò sưởi. Trong tường nội ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, rất giống củi gỗ giống nhau đồ vật ở ngọn lửa bỏng cháy hạ không ngừng phát ra đùng giòn vang. Hai cái cường tráng như hùng hầu gái người đem Spider-Man cùng tăng bao cột vào cây cột thượng. Lúc sau từng người rời đi, trong đại sảnh đàn violon cùng nhạc giao hưởng thỉnh thoảng truyền vào. Bên tai, làn điệu thật sự thực bình thường, như là ở dùng cưa cưa đầu gỗ. Cố tình còn thỉnh thoảng truyền đến một ít làm ra vẻ tiếng ca ngợi. Bọn người kia nghệ thuật tế bào làm người khinh bỉ, một người một sư tử hiện tại không thời gian rỗi. Khinh bỉ, bọn họ nếu là không tự cứu nói. Một hồi liền phải thượng bàn ăn. Các ngươi ai có thể ngẫm lại biện pháp? Peter, Parker nỗ lực dẫy dụa, nhưng từ bị cái kia kêu ma luân ra hỏa đánh một quyền một chân sau. Ngày thường đại đến không được lực lượng hiện tại hoàn toàn không thấy được tung tích. Hắn tựa như được đến con nhện dị năng phía trước người thường giống nhau. Cứ việc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng dây thường đem hắn bó đến vững chắc. Một chút ít đều không có buông lỏng. Tăng bao cũng từ một cái siêu cấp sư tử biến trở về bình thường. Sư tử, thậm chí vẫn là bình thường sư tử trung tương đối lười tương đối bổn cái loại này. Dương nanh múa. Vuốt. Thoạt nhìn thực hung địa một trận dẫy dụa, thực tế thí dùng đều không có, ta hoài nghi cái này địa phương cũng ở áp chế chúng ta lực lượng. Ở lâu một ít sức lực, bọn họ cởi bỏ dây thừng thời điểm, mới là chúng ta duy nhất chạy trốn cơ hội. Phòng bếp nội, Peter, Parker không phải duy nhất tù phạm, phi thường tiêu chuẩn anh hùng đãi ngộ. Nơi này còn có một cái ăn mặc một thân màu trắng con nhện chiến đấu phục, tóc vàng mắt xanh. Dáng người quyến rũ mỹ nữ, Peter có điểm ngượng ngùng xem nữ nhân này. Làm cùng nhau gặp nạn người cùng bị nạn. Bọn họ đã làm tự giới thiệu. Đương nhiên, không làm giới thiệu cũng nhận thức. Mọi người đều là người quen. ít nhất gương mặt rất quen thuộc, đến từ một cái song song thời không nữ Spider-Man. Quen, Stacy, ở nàng thời không hai người cũng là đồng học. Chẳng qua bị con nhện cắn người biến thành quen. Mà cái kia Peter Parker bởi vì ghen ghét, phẫn hận, có tài nhưng không gặp thời chờ nguyên nhân. Ở một phen ma quỷ thực nghiệm sau biến thành Dr. Lizard. Nữ anh hùng cùng nam vai ác bùm bùm một trận đánh. Cái kia Peter Parker để lại năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn danh ngôn sau. Chết ở quen trong lòng ngực, cho nên hiện tại con nhện quen xem Peter ánh mắt cũng thực cổ quái. Hai. Người quan hệ chính là quen thuộc nhất người xa lạ. Nói nhận thức cũng nhận thức. Nói không quen biết kia cũng xác thật không quen biết, cho nên nói. Ở ngươi thế giới, ngươi đồng bạn là một con sư tử. Con nhện quen vẫn luôn rất tò mò tang bao định vị. Dựa theo giống nhau kịch bản tới phân tích. Một nam một nữ bị trói ở chỗ này thực bình thường. Nhưng là trung gian thêm một con sư tử phong cách lập tức liền quỷ dị lên. Ách. A, không phải, nó là người khác sủng vật. Chúng ta lúc ấy ở bên nhau chơi. Sau đó gia hỏa kia liền nhảy ra. Trước mắt quen lão cùng Peter trong trí nhớ quen hình tượng. Trọng điệp, hắn biết rõ hai người kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Chính mình đồng học quen chính là một cái bình thường nữ hài. Mà cái này quen muốn oai hùng quyết đoán đến nhiều. Ấu chỉ, cái gì cùng sư tử cùng nhau chơi. Hơn nữa tang bao ngốc manh mặt, làm con nhện quen nháy mắt liền cấp Peter trên đầu dán một cái ấu chỉ nhãn, nàng nhỏ giọng nói thầm. Một câu, ngươi có cái gì đồng bạn sẽ đến hỗ trợ sao? Peter nhìn đến tuổi trẻ cô nương liền khẩn trương. Cố tình hắn còn tưởng nhiều lời vài câu. Lúc này phi thường đông cứng mà nói sang chuyện khác, con nhện quen tò mò mà nhìn hắn. Đồng bạn, chính là khác siêu cấp anh hùng. Tỷ như Avenger, Iron Man, X-Men, Peter lập tức ý thức được hai cái thế giới bất đồng chỗ. Con nhện quen thế giới chỉ có nàng như vậy một cái siêu cấp anh hùng. Còn thừa cái gì Stark cái gì Jean Grey đều không tồn tại, Peter hoàn toàn vô pháp tưởng tượng một. Cái trừ bỏ Spider-Man không còn có anh hùng thế giới là bộ dáng gì. Con nhện quen cũng khó có thể tưởng tượng khắp nơi anh hùng là một loại cái gì tình cảnh. Hai người đều rất tò mò đối phương thế giới, cứu viện còn không có tới. Bọn họ thượng bàn đã đến giờ, hai cái thoạt nhìn chừng 300 cân thô trắng hầu gái đem bọn họ từ cây. Cột thượng cởi xuống tới. Con nhện quen một cái cao giơ chân đá hướng hầu gái đầu. Nhưng nàng này một chân hoàn toàn đã không có ngày thường tiêu chuẩn. Phát lực phương thức, góc độ đều chút nào không kém. Nhưng là lực lượng kém cách xa vạn dặm. Thô tráng hầu gái còn cho nàng một cái thô bạo đầu chùy. Nàng cảm thấy đầu mình đều phải nứt ra rồi, bên kia Peter cũng ở chống cự. Bất quá hắn đồng dạng dùng không ra nhiều ít lực lượng. Bị nhẹ nhàng chế phục, làm phản kháng đại giới. Trên bụng ăn thật mạnh một quyền, chỉ có tang bao không chống cự. Thực thành thật mà ngồi ở trên mặt đất, hai người một sư tử bị cất vào đặc chế lồng sắt. Giống toa ăn giống nhau. Đẩy mạnh đại sảnh, hình thức cổ xưa trường điều bàn bày biện ở nhà ăn trung ương nhất. Bắt đi Spider-Man cùng tang bao cao lớn nam nhân ma luân ngồi ở cái bàn bên tay trái. Một đôi tướng mạo hung ác, ăn mặc màu đỏ áo bành tô thanh niên nam nữ ngồi ở bên tay phải, chính giữa ngồi ở một vị dáng người. Cực kỳ cường tráng lão nhân. Hắn mặt bộ ngang dọc đan xen rất nhiều vết sẹo. Lộ ở bên ngoài làn da thượng cũng có thể nhìn đến rất nhiều lỗ đạn. Tiêu Ngân, lão nhân cả người sát khí. Chỉ là ngồi ở chỗ kia khiến cho người cảm thấy một trận sợ hãi. Hết chương.